năng lực Pupa Chetana và Apara Chetana, tam nhân đại thiện nghiệp và nhị nhân đại thiện nghiệp phân loại theo năng lực tác ý trong thời kỳ Pupa Chetana. Tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện ấy, và trong thời kỳ Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy, với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nên mỗi loại đại thiện nghiệp có hai bậc: Ukattha Kusala, đại thiện nghiệp bậc cao, và Omaka Kusala, đại thiện nghiệp bậc thấp. 1. Ukattha Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc cao như thế nào? Người thiện nào tạo phước thiện bố thí nào, hoặc phước thiện giữ giới nào, hoặc phước thiện hành thiền nào, vân vân, trong thời kỳ Pupa Chetana, tách ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong thời kỳ Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiện ấy, với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, thì người thiện ấy đã tạo được phước thiện bố thí ấy, hoặc phước thiện giữ giới ấy, hoặc phước thiện hành thiền ấy, vân vân, trở thành Ukattha Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc cao. Nên có hai loại đại thiện nghiệp bậc cao, đó là Tihetuka Ukattha Kusala Kamma, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, và Devihetuka Ukattha Kusala Kamma, tức nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. 2. Omaka Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc thấp như thế nào? Người thiện nào tạo phước thiện bố thí nào, hoặc phước thiện giữ giới nào, hoặc phước thiện hành thiền nào, vân vân, trong thời kỳ Pupa Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm. Và nhất là trong thời kỳ Apara Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện ấy, với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì người thiện ấy đã tạo được phước thiện bố thí ấy, hoặc phước thiện giữ giới ấy, hoặc phước thiện hành thiền ấy, vân vân, trở thành Omaka Kusala Kamma, tức đại thiện nghiệp bậc thấp. Nên có hai loại đại thiện nghiệp bậc thấp là Tihetuka Omaka Kusala Kamma, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, và Devihetuka Omaka Kusala Kamma, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Tuy nhiên, trong hai thời kỳ tác ý Chetana, thời kỳ Pupa Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện ấy, và thời kỳ Apara Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, để quyết định phước thiện ấy trở thành Ukattha Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc cao, hoặc Omaka Kusala Kamma, tức đại thiện nghiệp bậc thấp, thì thời kỳ Apara Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, có vai trò quan trọng để quyết định phước thiện ấy trở thành Ukattha Kusala Kamma, tức đại thiện nghiệp bậc cao, hoặc Omaka Kusala Kamma, tức đại thiện nghiệp bậc thấp, hơn là thời kỳ Pupa Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước thiện ấy, bởi vì chưa thành tựu phước thiện ấy. Thật vậy, dù cho thời kỳ Pupa Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn,

trong nhóm Fumattha Devata, tức chư thiên ở trên mặt đất, thuộc về cõi trời tứ đại thiên dương. B nhỏ, thời kỳ sau khi đã tái sinh Bhavati Kala kiếp hiện tại. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh Bhavati Kala kiếp hiện tại, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, cho quả chỉ có tám thiện quả vô nhân tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối tượng tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, do ác nghiệp nào cho quả thì không thể gọi là người vô nhân cõi thiện giới được, bởi vì đứa trẻ ấy có thể có năng khiếu đặc biệt.